Chương 504, cuối cùng thẩm phán. Xin ý trịa cùng vợ mập tại Los Angeles ngây người vài ngày, đem tiểu đỏ rủ xạ cụ sự tình xử lý đằng sau, ngựa không ngừng vó liền chạy tới Tokyo. Đã xác nhận giết chết cựu đỏ rủ xạ cụ hung thủ, như vậy, hủy diệt tổ chức áo đen sự tình đã cấp bách. Tokyo chia rồ ruột khu, là đông trong kinh đô 23 cái đặc biệt khu một trong, bao quát Nhật Bản thiên hoàng trụ sở hoàng ở, nước Nhật biết vĩnh ruộng đinh, cao nhất sở tài phán cao nhất pháp viện cùng đại bộ phận thiết trí tại đại thủ đình trung ương tỉnh thính trung ương hành chính đơn vị các loại. Tất cả đều ở vào chia rồ ruộng trong vùng, bởi vậy nên khu nhưng nói là Nhật Bản chính trị, kinh tế trung tâm. Mà ở chỗ này, nhưng lại một tòa thật lớn trang viên, tòa trang viên này quy mô cực lớn, còn có một bộ phận đồng ruộng ở trong đó. Cái này tại Tokyo tòa này hiện đại hóa thành thị, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Mà ở trong đó, chính là tổ chức áo đen buộc cuối cùng cả dạ sủ mạ rèn nì ạ ẩn tàng bí mật trụ sở. Cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ lúc này đã hơn 100 tuổi, nhưng là bởi vì APT-4869 nguyên nhân, hắn lúc này, bất luận thân thể thể năng hay là bề ngoài đều mới chỉ có chừng 40 tuổi. Không thể không nói, cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ dáng dấp cực kỳ khó coi, ngắn mặt tròn, đầu trọc, cái mũi là nhọn cao cao mũi hứng, cả người tựa như là phim hoạt hình mặt nạ siêu nhân bên trong mỏ mỏng gã tinh nhân đồng dạng. Mà lúc này đây, cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ ngay tại thư phòng của mình bên trong, nhìn xem nay thiên tổ dệt tại trên thế giới lợi dụng phạm tội tính toán lấy mà đến bạo lợi, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng ống đạn được, mở xác, tình trương chỗ, thay người giết người, cướp bóc ngân hàng các loại rất nhiều phạm tội, năm nay tổng cộng mưu đến tiền tài 5.628 ước yên, thống kê trưởng thành dân tệ đoán chừng có hơn 450 ước tả hưu. Nhưng là cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ nhìn xem cái số này, y lìa nguyên có chu tờ không bư ai, bởi vì những này lợi nhuận thẳng tắp năm ngoái cùng năm trước ít đi không ít, năm ngoái cùng năm trước đều là vượt qua 6.000 ước lợi nhuận. Nhìn, gần nhất FBI cùng kia đám người kia huyên náo rất lợi hại à, đến mức tổ chức lợi nhuận giảm bớt. Lúc này, cả giả sủ mạ rèn nỉ á ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, bưng cà phê trong tay chậm rãi quái, trước mắt trong TV ngay tại phát hình một đầu tin tức. Có quan hệ cựu đỏ rủ xạ cụ chết đi báo cáo tin tức. Nhìn xem TV báo cáo tin tức, cả dạ sủ mạ rèn nì ạ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Giết gà doa khỉ, như vậy cũng làm cho FBI cùng kêu biết bọn hắn không phải dễ chê ơ. Mà giờ khắc này, cả dạ sủ mạ rèn nì ạ không chút nào biết, lên cơn giận dữ xỉ nì chỉa đã mang theo vợ mà hướng phía bọn hắn đại bản doanh hoàng hôn biệt quán xuất phát. Đem dù kỷ có an bài tại biệt thự trong trang viên đằng sau. Xin ý chia liền để kỳ xạ kỳ ẹ gì tới chiếu cố nàng. Hai người là nhiều năm qua ha ho hư u, không có gì giấu nhau, để nàng tới chiếu cố mẹ của mình tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Xin ý chia cùng trong biệt thự các mỹ nữ nói đơn giản vài câu đằng sau, liền vội vã hướng phía hoàng hôn biệt quán chạy đi. Lúc đầu hắn không có ý định mang vợ mạo, hủy diệt tổ chức áo đen, một mình hắn như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, vợ mạo nhiều lần kiên trì, rơi vào đường cùng, xin ý chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Hai người lái phe ra di xe thể thao nhanh như điện chớp chạy vội tới hoàng hôn biệt quán. Căn cứ vợ mạo điều tra, hoàng hôn biệt quán chỗ tối trang bị các loại bí ẩn giám thị camera, vì không đánh cỏ động rắn, xin ý liền đem xe thể thao dừng ở khoảng cách hoàng hôn biệt quán cách đó không xa trên đất trống. Xin ý mang theo vợ mà thật nhanh tiến vào hoàng hôn biệt quán, bật hết hỏa lực xin ý. Tốc độ kia kinh người, dù là lại cao hơn độ chính xác camera QNZ không có khả năng quay chụp đến hắn một tia thân ảnh. Xào rượu tránh thoát vô số camera đằng sau, xin ý chia cùng vợ mà hai người liền đi tới hoàng hôn biệt quán một gian mật thất. Hai người đi đến mật thất trên giá sách, tại xin ý chia nhìn chăm chú phía dưới, vợ mà tại giá sách một tấm ván gỗ bên trên nhẹ nhàng tách ra một cái, chỉ gặp treo trên vách tường giá sách chậm rãi phía bên trái bên cạnh di động, theo sát lấy. Một cái tứ phương cửa hang liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Thuận cửa động cầu thang, hai người đi từ từ đi vào. Xin ý chia thực lực vô cùng cường đại, cái kia thần thức cường đại trực tiếp bao trùm đến mình chung quanh phương viên ngàn mét phạm vi, có thể nói cái này chung quanh nơi này mọi cử động chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Trải qua cùng vợ mà hợp thể đằng sau, xin ý chia thực lực đã triệt để khôi phục hoàn toàn. Dấu ở thể nội tử thần chi nhận QNZ lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời, tay nắm lấy đằng đằng sát khí tử thần chi nhận, giơ tay chém xuống, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn người cũng đã chết đi. Hoàng hôn biệt quán phía dưới là một chỗ cung điện to lớn, rắc rối phức tạp đường đi khúc chiết uốn lượn, mỗi một chỗ góc rẽ đều có bô nở tên tử sĩ tại trấn giữ, từng gian ốc xá bên trong bày đầy thí nghiệm khí cụ, từng cái mặc áo khoác trắng bác sĩ, nhà khoa học ngay ngắn trật tự bận rộn lấy chính mình sự tình. Nhìn thấy như thế một màn, xin ý chỉ không có chút nào khách khí, từng cái toàn bộ đánh giết, không có một tia lưu tình. Nương theo lấy huyết tinh cùng nhau đi tới. Xin ý chia cuối cùng đi tới cả dạ sủ mạ rèn nì ạ văn phòng. Âm xin ý chia một cước đá tung cửa, ngồi ở văn phòng không phải cả dạ sủ mạ rèn nì ạ, mà là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, nhìn bộ dáng kia tựa hồ cùng ạ cả sủ ý chia có chút tương tự. Nghĩ tới đây, xin ý chia xác nhận hắn hẳn là vợ mơ trong miệng nói tới ạ cải dù gì. Vỡ bảo, ngươi cũng dám mang theo ngoại nhân tới đây. Thủ vệ là làm ăn gì ạ cải dù gì nhìn trước mắt xin ý chịa cùng vợ bảo, gầm thét một tiếng, vô bản liền muốn la lên thủ vệ. Đừng uổng phí sức lực, những người kia chết rồi, toàn bộ căn cứ cũng chỉ còn lại có một mình ngươi vợ mà sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh lanh trong đôi mắt tràn đầy miệt thị ánh mắt. Không có khả năng, những cái kia đều là trải qua huấn luyện đặc thù lựa chọn rút ra tử sĩ, từng cái lấy một chọi mười, coi như các ngươi có thể có năng lực đánh giết bọn hắn. Cũng không thể một điểm thương đều không có, huống chi, trong cả trụ S tràn đầy camera, vì cái gì vừa rồi ta không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi đó là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Xin ý chỉ khẽ quát một tiếng, vọt tới ạ cải dù gì trước mặt, gắt gao bóp lấy cổ của hắn lạnh giọng ma ho y, cả dạ sủ ma rèn nì ạ đến cùng ở đâu ngươi. Muốn biết, cùng ta đến địa ngục đến hỏi ạ cải dù gì vô cùng hung ác, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cây chùy thủ đâm về phía bụng của mình. Lập tức, đỏ thâm máu tươi thuận chủy thủ cốt cốt chảy ra, trên mặt lấy thần sắc cười nhạo, ạ cải dù gì chết đi như thế. Ngươi cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp biết chưa. Xin ý chia một cái tay đặt tại ạ cải dù gì trên đầu, rất nhanh một cỗ khổng lồ tin tức liền tràn vào trong đầu. Vài phút qua đi, xin ý chia rốt cuộc biết mình muốn manh mối. Giải quyết ạ cải dù gì đằng sau, hai người trực tiếp một mũi lửa đem cái này trụ sở dưới đất cho triệt để đốt cháy. Theo sát lấy, xin ý chia ngựa không ngừng vó chạy tới cả dạ sủ mạ rèn nì ạ bí mật biệt thự, gần như không phỉ chút sức lực liền đem hắn triệt để gạt bỏ. Sau đó trong một tháng, xin ý chia dựa theo cả dạ sủ mạ rèn nì ạ trong đầu danh sách, triệt để đem toàn cầu tất cả tổ chức áo đen thành viên triệt để gạt bỏ, liền từ một cái ẩn núp lâu đến trăm năm lâu, bao quát toàn cầu địa khu thế lực to lớn liền từ trừ tận gốc. Sau đó thời kỳ, xin ý chia cả ngày lưu luyến tại mỹ nữ trong lồng ngực, dựa vào thực lực cường đại cùng đặc biệt mỹ lực, không chút kiêng kỵ vơ vét lấy trên thế giới tất cả mỹ nữ. Cùng lúc đó, tử thần chi nhận bên trong thế giới hổ cả các mỹ nữ QNZ toàn bộ bị phóng ra. Cùng xú nạ các nàng giải thích cặn kẽ hoàn toàn đằng sau, các nàng cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận xin ý chia cái này thân phận mới. Mà tử thần chi nhận trong không gian, mình trước đó cô kia nạ dù tổ thân thể vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nửa năm dung hợp, thế giới hổ cả các mỹ nữ cùng gian các nàng đã chung đụng phi thường hòa hợp. Mà lúc này đây, xin ý chia QNZ quyết định đem mình hai cô thân thể tiến hành dung hợp, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Tại tất cả mỹ nữ nhìn chăm chú phía dưới, dài đến thời gian 2 tiếng bên trong, xin ý chia cuối cùng hoàn thành đối với mình trước đó cô thân thể kia thôn phệ, dung hợp. Cả hai dung hợp lẫn nhau đằng sau, một tháng sau buổi chiều, xin ý chịa dần dần cảm nhận được thế giới này không gian áp bách, xem ra thế giới này đã hoàn toàn không chứa được xin ý chịa khổng lồ như vậy một tôn đại năng. Kết quả là, trải qua một năm không ngừng vơ vét đằng sau, làm hắn thật xác định trên đời này không còn có mỹ nữ đằng sau, liền mang theo tử thần chi nhận bên trong tất cả mỹ nữ vượt qua thời không, dò xét. Tắc thế giới mới đi. Hết chọn bộ phê. Quyển sách đã hoàn tất, sẽ không còn có đến tiếp sau cố sự. Ưa thích tàn nguyệt tiểu thuyết các huynh đệ, xin di giá đến hải tặc mộng hồn lục, thế giới mới, khởi đầu mới, khẩn cầu các huynh đệ duy trì, trong này cảm ơn trước.